Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19 nàng nhớ thương nhiều năm tiểu nam hài. Mù Thanh Thiển ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Bạch Y Nam Tử. Bạch Y Nam Tử cũng như là lòng có sở cảm đột nhiên chuyển qua đầu. Hắn chỉ là tùy ý nhàn nhạt quét Mù Thanh Thiển liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Thanh lãnh lười biếng dựa vào lưng ghế nhấp khẩu rượu. Hắn mặt mày như họa, chi lan ngọc thụ, như là từ tranh thủy mặc chung đi ra không dính bụi trần như ngọc công tử. Trích tiên vị mười phần, làm người chỉ xem một cái là có thể hãm sâu trong đó. Khó có thể rời đi ánh mắt, đây là Ngu Thanh Thiển hai đời tới nay gặp qua làm nàng nhất chi kinh diễm mỹ nam. So nữ nhân còn mỹ lại không không mang theo chút nào nữ khí. Hắn trên người kia cổ làm người vô pháp khinh nhờn khí chất. Làm nàng tâm mạc danh ngo ngoe dục dịch, như muốn phá hủy cũng hoặc là chiếm hữu. Mù Thanh Thiển hơi hơi mị mị con ngươi. Người nam nhân này ánh mắt thực đạm thực lãnh còn cất giấu sắc bén. Tuyệt đối không phải cái dễ chọc nhân vật. Hắn diện mạo cùng khí chất so với mười mấy năm trước biến hóa rất lớn. Nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là cái kia làm nàng nhớ thương nhiều năm. Tiểu nam hài, bọn tỉ muội, tới cho chúng ta tương ngộ làm một ly cơ linh xong dơ lên chén rượu đối với ba người nói. Mù Thanh Thiển sớm đã thu hồi dừng ở Bạch Y Nam Tử trên người ánh mắt. Bưng lên chén rượu cùng các nàng chạm chạm, cụng ly, nàng mặt mang mỉm cười cùng ba người nói chuyện phiếm. Tâm tư nhưng vẫn bồi hồi ở Bạch Y Nam Tử trên người. Nàng muốn như thế nào mới có thể tiếp cận hấp thu hắn trên người độc tố đâu? Chẳng lẽ đi lên tương nhận, nhớ tới khi còn nhỏ nàng ra mặt giày các loại bán manh lì lợm la liếm. Mà nam hài mặt lạnh phúc hắc bộ dáng, nàng liền có loại cắn răng mở miệng tưởng tấu hắn một đốn xúc động. Nàng tin tưởng thằng nhãi này liền tính nhớ rõ nàng, cũng sẽ không nhận nàng. Đúng rồi, Linh song ngươi vừa rồi nói còn có hai người linh thực sư thiên phú chắc ra tới là thật tốt. Là nào hai người a? Hạ Oanh tương đối tò mò hỏi. Cơ Linh song cười trả lời. Một cái kêu Phong Thần, chẳng những là thượng một lần thiếu niên thiên tài, cũng là toàn bộ hoàng gia học viện nhân vật phong vân. Hắn không đơn thuần chỉ là chỉ linh thực sư thiên phú thí nghiệm ra tới là thật tốt. Thân thể tố chất cùng tinh thần lực cũng là tốt nhất. Nghe nói so với Trung ương đại lục những cái đó thiên kiêu tới đều có thể càng sâu một bậc thật. Sự thật là lợi hại. Hạ Oanh ánh mắt lộ ra sùng bái chi sắc. Kia một cái khác đâu? Một cái khác kêu Hỏa Ly Nhược. Hắn là chúng ta lần này tân sinh. Linh thực sư thiên phú chắc ra tới là thật tốt. Tinh thần lực cùng thân thể tố chất đồng dạng là tốt nhất. Nghe nói hắn là gần nhất trăm năm tới Hoàng gia học viện duy nhất có thể ở thiên phú thượng cùng. Phong Thần sánh vai thiên tài, Cơ Linh song có chút hâm mộ nói. Như vậy thiên phú chính là Trung ương đại lục đều cực nhỏ. Tùy ý ra đời một cái tuyệt đối đều là bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mù Thanh Thiển nghe được nàng lời nói đuôi lông mày hơi hơi chọn chọn. Nàng không nghĩ tới Hoàng gia học viện trăm năm ngày qua phú nhất ưu tú hai gã thiên tài đều là quen biết người, Hỏa Ly Nhược là nàng ở trên đường đã cứu thiếu niên. Mà Phong Thần còn lại là cái kia nàng nhớ thương Bạch Y thiếu niên. Như vậy thiên phú xác thật quá kinh người, Hạ Oanh gật gật đầu. Đáy lòng ẩn ẩn có vài phần đối Ngu Thanh Thiển tiếc hận. Nếu là Ngu Thanh Thiển thân thể tố chất cùng tinh thần lực có thể đạt tới thượng đẳng. Như vậy cũng chắc chắn trở thành hoàng gia học viện nhất lóa mắt thiên tài chi nhất. Thật là đáng tiếc, mặt khác hai người cũng là đồng dạng ý tưởng. Các nàng đều vì Ngu Thanh Thiển cảm thấy tiếc hận. Ngu Thanh Thiển như vậy thiên phú tương xứng chênh lệch quá lớn. Ngược lại có vẻ linh thực sư thiên phú thật tốt biến thành dâu ria. Hơn nữa tương lai lựa chọn linh thực sư khắc hệ cũng phi thường hữu hạn. Cơ Linh song không chút để ý khắp nơi nhìn nhìn lầu ba ngồi người. Đương nhìn đến mặt bên kia một bàn khi đôi mắt nháy mắt lượng đến kinh người. Hết chương.